Khí vũ trụ, chương 419, bán ra trận kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 419, bán ra trận kỳ. Lam Tiểu Bố tiến về Kiều Hưng nói tinh cầu thời điểm, trong nội tâm tại cân nhắc như thế nào tống xuất trận kỳ vấn đề. Nếu như hắn đem những trận kỳ này đưa cho 35 tiên vực người, hơn nữa cái này 35 tiên vực người đều ẩn nấp chính mình đã nhận được thiên cương trận kỳ, vậy hẳn là an toàn nhất, bởi vì không có ai biết cái nào tiên vực đã nhận được trận kỳ, cái này tránh khỏi các loại tranh đoạt cùng huyết tinh tử vong. Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố tựu không nhận ý nghĩ này, đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực nhất định phải làm cho người khác biết rõ, nói như vậy không có được thiên cương biến trận kỳ tiên vực tu sĩ, có thể chuyển rời đến đạt được trận kỳ tiên vực trong đi. Hơn nữa ngũ vũ tiên giới cần đại lượng tu sĩ bổ sung, thật sự là ngũ vũ tiên giới tu sĩ quá ít một ít. Sau khi có quyết định, Lam Tiểu Bố đem chính mình dễ dàng tạo thành tấn ly. Tiến vào bí cảnh chỉ có 1080 cái danh ngạch dịch hình thành người xa lạ, ngược lại càng dễ làm cho chính mình bạo lộ. Tấn ly thực lực cường hãn, hơn nữa tại người khác xem ra tính cách có chút hai hàng. Tựu là có chút bất cận nhân tình, thích hợp nhất bối nồi. Phong Loan tốc độ thật nhanh, chỉ là ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố tựu đã rơi vào Kiều Hưng chỗ tinh cầu phía trên. Cái tinh cầu này hắn chưa có tới qua, rơi vào trên tinh cầu thần niệm quét ra đi, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, rõ ràng cho thấy một cái không có sinh cơ tinh cầu. Như vậy một cái tinh cầu rõ ràng có ủ thần quả, đích thật là có chút cầu quái. Dựa theo Kiều Hưng cho vị trí, Lam Tiểu Bố trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được ủ thần quả chỗ địa phương, đây là một mảnh cực lớn hạp cốc bên ngoài tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là một cái đại trận bị oanh phá. Trong hạp cốc chỉ ít có mấy trăm tu sĩ, có thể nói tiến vào cái này hỗn độn bí cảnh bên trong tu sĩ, chỉ sợ có một nửa đến rồi tại đây. Lam Tiểu Bố thần niệm rất nhanh tựu quét đến Kiều Hưng đứng ở một góc hết nhìn đông tới nhìn tây. Có lẽ là không có thu hoạch thứ tốt, cũng có khả năng là vì Kiều Hưng đến từ ngũ vũ tiên giới. Cứ việc Kiều Hưng ở chỗ này tu vi thấp nhất cũng không có ai đi lên tìm hắn phiền toái. Tại hạp cốc chỗ xa hơn, là một mảnh đống bừa bộn dược viên trong một ít mới lạ cây cỏ còn có thể trông thấy, chỉ là dược viên bên trong thứ đồ vật đều bị cướp đoạt không còn. Một ít tu sĩ thậm chí chuẩn bị ly khai tại đây, hiển nhiên Lam Tiểu Bố đến quá muộn một ít. Lam Tiểu Bố nhanh chóng rơi vào đám người bên ngoài, cao giọng nói ra. Các vị có lẽ nhận thức ta đi, tấn ly ai hội không biết người này. Cường hãn rối tinh rối mù, thậm chí uy hiếp được ngũ vũ vương Lam Tiểu Bố cũng không dám mượn nhờ hư không khốn sát tiên trận kiếm đạo cường giả. Bởi vì tấn ly ngăn chặn lối ra, cho nên trong lúc nhất thời không có người cái thứ nhất lao ra. Người khác e ngại tấn ly, thanh phương tiên vực tế tín cũng sẽ không e ngại. Hắn là thanh phương đệ nhất vương, hơn nữa còn là thần thông vương. Hắn không chút do dự hướng đi lối ra, hơn nữa nhàn nhạt nói ra. Ta tế tín hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, dịch hình thành tấn ly Lam Tiểu Bố ha ha một cười nói. Chê cười, ngươi đi ra ngoài tựu đi ra ngoài, chỉ là không phải hối hận là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hôm nay tới nơi này là muốn bán thứ đồ vật, ngươi bây giờ đi lời nói chỉ sợ ngươi toàn bộ tiên vực đều sẽ đem ngươi trở thành tội nhân. Lam Tiểu Bố cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người kích động lên, điều này hiển nhiên là đã lấy được thiên cương trận bàn A, bằng không mà nói làm sao có thể nói ra loại lời này. Tấn đạo hữu thế nhưng mà đã lấy được thiên cương trận bàn. Một gã tiên vương kích động mà hỏi, tấn ly phi thân rơi vào một khối cao lớn trên đá lớn, sau đó ôm quyền nói ra. Không sai, ta đúng là đã lấy được thiên cương trận bàn. Không chỉ có như thế, ta còn đã lấy được thiên cương trận bàn 36 miếng trận kỳ. Hôm nay ta phải ở chỗ này bán ra 36 miếng trận kỳ. Đám người nhiệt liệt, bí cảnh sắp chấm dứt, tấn ly rõ ràng đã lấy được thiên cương tam thập lục trận kỳ, quả thực là kinh hỉ bên trong kinh hỉ. Càng khiến người ngoài ý chính là tấn ly còn đem 36 trận kỳ lấy ra bán ra. Bất quá loại này phong cách hành sự tựa hồ rất tấn ly, người này tựu ưa thích làm náo động, làm cho toàn bộ vũ trụ đều cảm thấy hắn là một cái trong mắt không văn vê hạt cát người. Ta dịch hư tiên vực muốn một miếng. Ta bách khôn tiên vực muốn một miếng, trong lúc nhất thời kích động thanh âm không ngớt vang lên, mỗi người đều mơ tưởng trận kỳ, mà ngay cả Kiều Hưng cũng gọi là ngũ vũ tiên vực muốn một miếng. Lam Tiểu Bố nghe xong thoáng một phát, tại đây chỉ ít có hơn 80 cái tiên vực người ở chỗ này. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại nói ra, các vị an yên tĩnh một chút, ta quyết định đem cái này 36 miếng trận kỳ toàn bộ bán đi. Tấn ly, ngươi là vĩnh mậu tiên vực người, đem ngươi những trận kỳ này toàn bộ bán đi, vĩnh mậu tiên vực đâu? Ngươi làm như vậy không phụ lòng chính mình mẫu tiên vực sao? một gã tiên vương lớn tiếng quát, làm tiểu bố lạnh lùng cười cười. Vĩnh Mậu Tiên Vực tiến vào bí cảnh danh ngạch toàn bộ là ta cướp đoạt tới, chính là ngươi tới nơi này danh ngạch cũng là ta cho, ngươi có tư cách gì nói lời này? Ta sớm đã không quen nhìn Vĩnh Mậu Tiên Vực lợi nguyên sát rồi. Lần này sự tình tất ta muốn định cư tại Thanh Phương Tiên Vực, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi hy vọng Vĩnh Mậu Tiên Vực có danh ngạch, ngươi cầm thứ đồ vật mua sắm a, ta cũng không phải không cho ngươi mua. Người này Vĩnh Mậu Tiên Vực tu sĩ khí phát run, đáng tiếc hắn biết rõ mình ở Tấn Ly trước mặt cái gì cũng không phải. Nói đi, như thế nào bán ra? Sớm có người đã đợi không kịp, Tấn Ly cách làm đối với bọn họ mà nói rất tốt, dù sao nhiều ra đến một miếng trận kỳ. Làm tiểu bố lấy ra một miếng trận kỳ giơ lên nói ra. Ta bây giờ là nguyên một đám trao đổi, muốn trao đổi, đem đồ đạc của mình đặt ở trong giới chỉ. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nếu như ta cảm thấy đồ đạc của ngươi không đủ ta sẽ không trao đổi đưa cho ngươi, hơn nữa các ngươi tiên vực đem sẽ không còn có lần thứ hai trao đổi cơ hội. Ai lên trước đến, nghe được Lam Tiểu Bố lời này, một ít muốn xông lên phía trước tiên vương đều vô ý thức dừng lại bước chân. Từng tiên vực chỉ có một lần cơ hội, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lãng phí. Không có ai nguyện ý cho quá nhiều thứ đồ vật nhưng là ai cũng hy vọng đạt được một miếng trận kỳ. Một gã tiên vương hậu kỳ nam tử đi tới, hắn cầm trong tay chiếc nhẫn ném cho Lam Tiểu Bố. Ta đại biểu Hành Loan Tiên Vực, đây là ta trao đổi trận kỳ thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố đều không có tiếp nhận chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn trực tiếp lơ lửng tại Lam Tiểu Bố trước mặt, hắn thần niệm đã quét đi vào. Một đống thất cấp bát cấp tiên linh thảo, cửu cấp tiên linh thảo chỉ có hơn 10 gốc, sau đó là một đống cấp thấp tài liệu luyện khí, còn có một chút tiên tinh, loạn thất bát tao thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố vung tay lên, cái giới chỉ này trực tiếp ném trả lại cho người này tiên vương, đồng thời nói ra. Hành Loan Tiên Vực đã mất đi trao đổi tư cách kế tiếp. Ngươi dám, người này tiên vương cho là mình cơ hồ đem chính mình tiếp cận 7 thành cựu cấp phía dưới tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí cho Lam Tiểu Bố, rõ ràng còn đã mất đi tư cách, đây quả thực là khinh người quá đáng. Cho nên đầu nóng lên, lập tức tựu vọt ra. Lam Tiểu Bố sau lưng trường kiếm xoáy lên một đạo kiếm quang, người này tiên vương vọt tới một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới, trước mắt người này là Tấn Ly, có thể tại đấu pháp đài bên trên giết hơn nhiều tên tiên vương cường giả tồn tại. Chỉ là cái lúc này, hắn liền lùi lại đi tư cách cũng không có, thức hải tê dần, sau một khắc một thanh trường kiếm theo cổ của hắn xẹt qua. Bịch, người này tiên vương ngã xuống tại địa, đồng thời, Lam Tiểu Bố đã đem trong tay hắn chiếc nhẫn thu làm mình có. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tại đây đại đa số người cũng biết Tấn Ly rất cường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tấn Ly cường đến loại tình trạng này. Mà ngay cả Tế Tín cũng âm thầm kinh hãi, nếu như hắn đối địch Tấn Ly thật sự có thể tất thắng. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói ra, trao đổi có thể, trao đổi không thành cũng có thể, ai dám động đến tay mạnh bạo, cái kia chính là trước mắt cái thằng chó này kết cục. Ta Thanh Phương Tiên Vực nguyện ý trao đổi một miếng trận kỳ. Tế Tín đi tới, đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, đồng thời đưa lên một cái nhẫn. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào Tế Tín trên mặt nhẫn, Tế Tín trong giới chỉ thứ đồ vật tự ít đi khá hơn rồi, chỉ có mấy trăm gốc cửu cấp tiên linh thảo, còn có một chút cửu cấp tài liệu luyện khí. Nhất nơi hẻo lánh địa phương, còn có hai cái hộp ngọc, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào hộp ngọc phía trên, rõ ràng là hai miếng ủ thần quả. Ủ thần quả Lam Tiểu Bố lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá trong đó cái chủng loại kia đạo vận khí tức hắn lập tức đã biết rõ đây là đã vượt qua cửu cấp tiên linh thảo bảo vật. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đây mới là có lẽ có thái độ. Hắn cũng không phải thu rác rưởi, làm cho một đống rác rưởi tới là có ý gì. Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhẫn, lấy ra một miếng trận kỳ ném cho Tế Tín. Tế Tín trong nội tâm nhưng thật ra là tâm thần bất định bất an, tại hắn xem ra, Lam Tiểu Bố thực lực căn bản cũng không phải là hắn có thể ngạnh đoạt. Nếu như đồ đạc của hắn Lam Tiểu Bố cũng không hài lòng, cái kia Thanh Phương Tiên Vực tựu đã mất đi cơ hội. Hiện tại nhận được một miếng thiên cương trận kỳ, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó một tay lấy trận kỳ chảo trong tay. Một loại đại đạo khí tức thẩm thấu đi ra, Tế Tín đã biết rõ đây là một miếng chính thức thiên cương trận kỳ. Tế đạo hữu, xin hỏi cần một chút gì đó này nọ. Trông thấy Tế Tín trao đổi đã đến trận kỳ, lập tức đã có người đưa tin cho Tế Tín. Tế Tín không có trả lời, hắn lo lắng ra lại cái gì yêu thiêu thân, hắn đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, quay người nhanh chóng đã đi ra cái này hạp cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tế Tín về sau, trao đổi trận kỳ càng ngày càng nhiều. Bất quá rất nhanh đã có người phát hiện, cũng không phải cho thứ đồ vật càng nhiều lại càng tốt, mà là cho thứ đồ vật giá trị càng cao càng tốt. Không chỉ có như thế, trao đổi thứ đồ vật trong có ủ thần quả, xác suất thành công hội càng lớn hơn một chút. Đảo mắt 35 miếng trận kỳ trao đổi đi ra ngoài, cuối cùng một miếng trận kỳ kỳ thật chỉ có mấy cái tiên vực tại tranh đoạt. Còn lại tiên vực không phải đã trao đổi đến, tựu là đã mất đi tiếp tục trao đổi tư cách. Kiều Hưng do dự xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Tấn đạo hữu, ta ngũ vũ tiên giới muốn trao đổi một miếng trận kỳ. Lam Tiểu Bố tiếp nhận Kiều Hưng chiếc nhẫn, phát hiện bên trong đều là một ít cửu cấp tiên linh thảo cùng một ít cửu cấp tài liệu luyện khí, không có ủ thần quả. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, Kiều Hưng thực lực ở chỗ này khẳng định làm cho không đến ủ thần quả. Hắn gật gật đầu thu hồi Kiều Hưng chiếc nhẫn, cầm trong tay trận kỳ đưa cho Kiều Hưng. Đây là cuối cùng một miếng trận kỳ, tựu trao đổi cho ngươi đi. Tốt rồi, trận kỳ trao đổi hoàn tất, ta phải đi. Đa tạ, đa tạ. Kiều Hưng kích động tay đều đang run rẩy rồi, hắn biết rõ chính mình trao đổi đến cái này miếng trận kỳ nhiều may mắn. Tại đây không có lấy tới ủ thần quả tu sĩ không nhiều lắm, hắn tựu là bên trong một cái. Lam Tiểu Bố trong miệng nói đi cũng không có lúc này ly khai. Kiều Hưng đã nhận được trận kỳ sau tựu viễn độn, Lam Tiểu Bố thân hình lóe lên, đi theo Kiều Hưng đằng sau bỏ chạy. Dùng Kiều Hưng thực lực, nếu như hắn không đi theo lời nói, trận kỳ tất nhiên sẽ bị cướp đi. Không chỉ có như thế, mạng nhỏ cũng sẽ không bảo trụ. Cách chương.